Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần muốn thử chiếc châm mới cho Nhan Tĩnh Lam vừa nói. Nàng vừa giúp Nhan Tĩnh Lam là một kiểu tóc đơn giản, sau đó cài chiếc châm ngọc vào trong tóc. Chiếc châm trắng ngọc bích càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Nhan Tĩnh Lam, khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần tao nhã, nhẹ nhàng. Chỉ với kiểu tóc đơn giản này thôi, Ôn Trước Cần đã cảm giác Nhan Tĩnh Lam càng thêm xinh đẹp vài phần. Không kìm nổi, nàng cúi gần lại, ngắm nhìn khuôn mặt nàng thêm vài lần. Nhan Tĩnh Lam cảm giác được Ôn Trước Cần ở gần mình. Dáng hình mờ ảo đang dần hiện rõ, nàng mơ hồ nhận ra đôi mắt và sống mũi tinh tế của Ôn Trước Cần. Nhỏ danh này, không cần phải lúc nào cũng ở gần như vậy đâu nhỉ. Chị à, chị thật đẹp. Chị thích loại trang sức gì? Là ngọc hay vàng bạc? Hoặc là bằng sợi vàng kết hợp gỗ đàn mịn? Có kiểu dáng nào chị thích không? Em muốn làm một bộ trang sức toàn bộ cho chị. Nếu chị đội lên, chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Ôn Trước Cần nói với giọng đầy phấn khích và lòng nhiệt thành. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy vậy, biết rằng Ôn Trước Cần rất hứng thú với việc làm đẹp và trang sức. Ôn Trước Cần à, kinh doanh tiệm rất vất vả, không cần lãng phí bạc để mua những thứ này cho chị. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, chị à, tiền bạc trong tiệm kiếm được đương nhiên phải tiêu xài, để đó làm gì? Mua đồ cho chị không thể gọi là lãng phí. Ôn Trước Cần không chút do dự đáp lại ngay lập tức. Nhan Tĩnh Lam nghe xong lời nói của Ôn Trước Cần, không khỏi cảm thấy trong lòng mình có chút rung động. Dịch như sau, nhỏ danh này không biết đã tiêu bao nhiêu bạc vì mình. Ta mù mắt và thân thể yếu ớt, không thể làm gì cho Ôn Trước Cần cả. Ôn Trước Cần còn vì ta mà tiêu xài xa hoa như vậy, khiến lòng ta không yên. Trước đây ở nhà, ta phụ trách việc quản lý chi tiêu và tính toán sổ sách. Làm quản gia là việc ta vẫn có thể làm được. Không biết Ôn Trước Cần có thể sắp xếp ta làm việc gì không? Ta không thể nhìn thấy sổ sách, cần người đọc cho ta nghe. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như Ôn Trước Cần để mình quản lý sổ sách, vậy nàng sẽ biết được Ôn Trước Cần cụ thể có bao nhiêu bạc, cũng có thể cân nhắc xem có nên tiêu xài bằng số bạc của Ôn Trước Cần hay không. Nếu không thể quản lý, nàng sẽ nghĩ cách khác. Ôn Trước Cần nghe xong lời Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng. Dường như vì có chút ngại ngùng, đôi má Nhan Tĩnh Lam đỏ nhẹ, đôi mắt khép nửa như ẩn chứa chút ngọt ngào, trông thật đáng thương. Ôn Trước Cần nhớ lại suốt bao ngày qua, Nhan Tĩnh Lam ở trong nhà không có việc gì để làm, lại mù mắt, chắc chắn rất buồn chán. Dù nàng đã sắp xếp người đọc tiểu thuyết và chơi đàn cho nàng, nhưng dường như vẫn không đủ. Nghe ý tứ của nàng, Nhan Tĩnh Lam không muốn chỉ đơn giản sống nhờ người khác, mà còn muốn làm một vài việc phù hợp với khả năng của mình để giúp đỡ Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam, ôm nàng vào trong lòng mình. Nhan Tĩnh Lam không hiểu tại sao Ôn Trước Cần đột nhiên ôm mình như vậy, cơ thể hơi cứng đờ. Chị à, chị muốn giúp ta làm quản gia, chị có biết ai mới có thể làm quản gia của ta không? Ôn Trước Cần thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam. Ta có thể hỗ trợ làm quản gia hoặc làm việc như một nha hoàn lớn. Nhan Tĩnh Lam đáp lại, cảm giác Ôn Trước Cần đang nói chuyện theo một cách không giống bình thường. Chị à, nếu muốn làm vợ của ta, mới có thể làm quản gia. Chị có muốn làm vợ của ta không? Ta sẽ để chị lo mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần hỏi, khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam đỏ bừng lên. Hai người mặc dù đã thân thiết đến vậy, nhưng vì cả hai đều là nữ giới, chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu. Ôn Trước Cần đột nhiên hỏi như vậy, Nhan Tĩnh Lam nhất thời không nói nên lời, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Không ngờ, không biết từ lúc nào, họ đã bắt đầu tiến gần đến một loại mối quan hệ như thế. Dịch như sau, Ôn Trước Cần nhìn khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam, thấy làn da nàng đỏ ửng lên rõ ràng, đôi mắt long lanh như xương. Trông thật yếu đuối và dễ thương. Ai, chỉ cần đùa giỡn một chút đã khiến nàng như vậy. Quả thực là một người chị đẹp yếu đuối dễ bị trêu đùa. Không nỡ tiếp tục trêu đùa, Ôn Trước Cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, nhẹ nhàng lắc lư và vỗ nhẹ vào lưng nàng. Chị à, ta chỉ đùa thôi. Nếu chị thật sự muốn giúp ta quản lý một chút, ta đương nhiên là rất vui vẻ. Mấy cửa hàng đều có người quản lý, trong nhà thì chủ yếu là Kim Dũy lo liệu. Ta kiếm được bạc đều tự mình quản lý, tiền từ các cửa hàng sẽ trực tiếp về tay ta. Những chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, Kim Dĩ sẽ ghi lại và tính toán từ bạc ta cấp phát. Trong nhà kho, khóa cửa là do Kim Dĩ giữ, sau này sẽ giao cho chị. Kim Dĩ mỗi ngày sẽ báo cáo với chị. Nếu có gì cần, chị cứ tìm Kim Dĩ lấy khóa. Những người quản lý sẽ mỗi tháng một lần đến đây báo cáo với chị về tình hình sổ sách. Ôn Trước Cần nhẹ giọng nói lẫn trong tiếng cười. Hai người mới vừa thân thiết hơn một chút, Ôn Trước Cần nhân cơ hội này muốn thử thách Nhan Tĩnh Lam, nhưng lại sợ thử thách quá đà sẽ làm nàng ngại ngùng, nên nhanh chóng rút lại lời nói của mình. Nhan Tĩnh Lam trên mặt vẫn có chút không tự nhiên, ban đầu chỉ là tùy ý nói muốn giúp đỡ trong việc quản lý sổ sách, nhưng giờ đây, sau khi nói ra những điều này, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Chị muốn bắt đầu từ hôm nay hay ngày mai? Ôn Trước Cần hỏi Nhan Tĩnh Lam. Nhìn vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần biết nàng đang để ý lời mình vừa nói. Không biết nàng có còn muốn tiếp tục việc quản lý sổ sách hay không? Hôm nay đi, Nhan Tĩnh Lam khép mắt đáp. Nghĩ đến tình thế hiện tại ở Bắc Quân và hoàn cảnh của bản thân, Nhan Tĩnh Lam cắn răng cương quyết đảm nhận việc quản lý này với Ôn Trước Cần. Được, vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Ôn Trước Cần mỉm cười, nghiêng người tiến gần và nhẹ nhàng cọ vào má Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không mở mắt, dù sao cũng không nhìn thấy gì. Ôn Trước Cần liếc nhìn qua, thấy Nhan Tĩnh Lam thật sự dễ thương, không nhịn được bèn hôn nhẹ vào má nàng. Chị đợi một chút, ta đi lấy khóa và sổ sách về đây. Ôn Trước Cần vui vẻ nói. Nhan Tĩnh Lam không phản ứng, chỉ nằm bất động như đang ngủ. Ôn Trước Cần ra ngoài, tìm đến Kim Dĩ. Tiểu thư, người thật sự muốn giao hết mọi việc này cho người kia sao? Kim Dĩ tìm ra các thứ và hỏi với vẻ ngập ngừng. Kim Dĩ, ta biết ngươi đã biết lòng ta đối với nàng. Sau này, ngươi cứ coi nàng như là chủ mẫu trong nhà. Nàng nói gì thì ngươi nghe theo, cũng giống như nghe theo ta vậy. Ôn Trước Cần nhìn Kim Dĩ, ánh mắt nghiêm túc nói. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đã hiểu. Kim Dụy đáp nhanh chóng, nhưng trong lòng cũng có chút phức tạp khó tả. Khi ban đầu được chọn làm người hầu lớn bên cạnh Ôn Trước Cần, Kim Dụy đã nghĩ rằng mình sẽ theo Ôn Trước Cần gia nhập phủ Vinh Quốc Công làm vợ lẽ của thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vị trí là người hầu lớn bên cạnh Ôn Trước Cần, nàng sẽ rất có thể được sắp xếp hầu hạ thân vương trong lúc Ôn Trước Cần không tiện, sau đó được nâng làm thiếp. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cuộc đời của Kim Dĩ chắc chắn sẽ đi theo con đường đó. Ai ngờ, nàng phục vụ chủ tử này lại không giống ai cả. Bây giờ nàng phải hầu hạ không phải thân vương, cũng không phải là vợ của thân vương, mà là Ôn Trước Cần của nàng. Người ra ngoài đọc sổ sách, sau này cũng như vậy. Có việc gì cần chuẩn bị mua sắm thì trước tiên cũng hỏi qua ý nàng. Xem nàng cần gì, mua rồi từ bên nàng trừ bạc. Ôn Trước Cần nói với Kim Dĩ xong liền cầm theo vật phẩm đi tìm Nhan Tĩnh Lam. Chị à, có một việc ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Sổ sách thì đúng là nhiều, nhưng số bạc thực tế không còn bao nhiêu. Hiện tại ta có chút túng thiếu, trong nhà không còn bạc nhiều để chi tiêu. Có lẽ tháng sau mới có dư một chút. Ôn Trước Cần vào phòng trong, đưa đồ đạc cho Nhan Tĩnh Lam và nói. Nhan Tĩnh Lam nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ bất ngờ. Theo như Diên Tử Tương nói, Ôn Trước Cần mỗi tháng kiếm được bạc khá nhiều, sao lại không còn dư bạc? Liệu có phải vừa mở cửa hàng mới hoặc mua nguyên liệu quá nhiều? Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng này, Ôn Trước Cần tiếp tục nói, rút 500 lượng bạc để mua tổ yến thượng phẩm, rút 3.000 lượng bạc mua nhân sâm 800 năm, rút 2.000 lượng bạc làm viên sâm, rút 3.500 lượng bạc mua vòng tay bạch ngọc bên ngoài. Kim Dĩ đang đọc lại các khoản chi tiêu trong mấy ngày gần đây. Nhan Tĩnh Lam nghe vậy, đôi môi nhẹ nhàng rung lên, trong lòng ngổn ngang suy tư. Hóa ra là vậy, trong danh sách chi tiêu dài dòng này, chỉ có một số ít khoản chi phí là dành cho các cửa hàng mua nguyên liệu. Phần lớn nhất trong các khoản chi tiêu chính là thực phẩm, thuốc thang, vải vóc và trang sức. Và tất cả đều được dùng để mua cho Nhan Tĩnh Lam. Nàng không ngờ chiếc vòng tay mềm mại, mịn màng và ấm áp trên cổ tay mình lại có giá tới 3.000 lượng bạc. Những bộ quần áo nàng còn chưa kịp mặc cũng tiêu tốn hàng ngàn lượng bạc. Để bồi bổ sức khỏe cho Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần không tiếc chi tiêu. Thực phẩm và các món thuốc bổ như tổ yến, nhân sâm và các loại tốt nhất đều được mua với giá không hề rẻ. Khi xưa ở trong cung, Do ngân khố trống rỗng và mọi chi tiêu đều được cắt giảm, nàng cũng chưa từng tiêu xài xa hoa như vậy. Nếu không phải tiêu vào bản thân nàng, những đồng bạc này sẽ được dùng vào đâu? Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được mình bị đồng bạc ném trúng và cũng nhận ra rằng Ôn Trước Cần quả thực đang hoàn toàn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình. Tại sao lại có người tốt như vậy? Cảm giác này thật sự rất lạ lẫm và cũng làm nàng cảm động từ sâu thẳm trong lòng. Cô nương à, người nghe rõ chưa? Tiểu nữ sẽ kiểm tra tiểu thư một chút. Tháng 3 này, chi tiêu bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu? Kim Dĩ ngừng giọng sau khi đọc xong sổ sách, rồi để lại cho Nhan Tĩnh Lam nghỉ ngơi. Ôn Trước Cần tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam và hỏi, tháng 3 này chưa qua hết nửa tháng, vậy đã tiêu mất 2 vạn lượng bạc. Còn 9.000 lượng bạc nữa, không biết đã tiêu ở đâu rồi. Có phải là còn thừa không? Nhan Tĩnh Lam dừng lại, hỏi, 9.000 lượng bạc cũng không tính là quá nghèo nhỉ? Không phải, 9.000 lượng này mua một thứ rất lớn, là món quà bất ngờ ta chuẩn bị tặng chị. Ai ngờ chị lại phát hiện ra rồi, chị đúng là rất giỏi việc quản gia. Ôn Trước Cần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác Ôn Trước Cần đang nhắm mắt khen mình. Quà bất ngờ gì vậy? Nhàn Tĩnh Lam hỏi, để mai ta nói cho chị nghe. Ôn Trước Cần nói, được rồi, nhưng còn gì cần ta làm không? Ví dụ như chuẩn bị danh sách quà lễ Tết đó, ta có thể tham khảo giúp chị. Nhàn Tĩnh Lam hỏi, thực lòng muốn giúp Ôn Trước Cần làm một số việc. Thật sự có, chị à, sau 2 ngày nữa ta phải tham gia một buổi tinh luận hội, không biết mọi người sẽ thảo luận gì. Ta cần mang thứ gì không? Chị có biết không? Ôn Trước Cần nói, dù đã thảo luận qua với Mẫn Tích Văn nhưng vẫn muốn chia sẻ với Nhan Tĩnh Lam để khiến nàng tham gia vào cuộc sống của mình nhiều hơn. Là do Tam tiểu thư của Phụng Tương Phủ tổ chức đúng không? Nhan Tĩnh Lam hỏi, đúng vậy. Chị có từng tham gia qua chưa? Ôn Trước Cần hỏi lại. Nhàn Tĩnh Lam chỉ từng được mời tham gia một lần. Thời gian chỉ khoảng một chén trà. Cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Nàng suy nghĩ và nói cho Ôn Trước Cần nghe điều mình biết. Để chị ở việc quản gia quả thật là rất tốt. Giải quyết nhiều việc cho ta đấy. Chị à, sau này nếu chị muốn ăn gì, mua gì đều có thể bảo Kim Dĩ làm. Và Kim Dĩ sẽ ghi sổ tất cả. Ôn Trước Cần nói với Nhan Tĩnh Lam đầy hài lòng. Ái chà, những gì A Trước sắp xếp đều rất tốt, ta không còn việc gì khác cần làm. A Trước, nhân sâm không cần phải mua quá đắt, lãng phí quá. Còn viên sâm nữa, thân thể ta đã tốt lên nhiều rồi, không cần dùng nữa. Vòng tay và châm cài ta vẫn chưa nhìn thấy, lại không ra ngoài, ngươi không cần mua cho ta. Nhan Tĩnh Lam ngập ngừng nói, nhưng mà, bác sĩ nói thuốc càng lâu năm thì hiệu quả càng tốt. Bổ dưỡng cũng sẽ càng tốt. Hiện tại chị vẫn còn thể trạng yếu, chưa bồi bổ xong, nên không thể tiết kiệm bạc được. Nếu không sau này lại ốm, mắt bệnh không khỏi thì làm thế nào đây? Vòng tay và châm cài thực chất là ta mua để nhìn chị đeo, ta thấy chị đeo là rất vui. Ôn Trước Cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, giọng điệu có chút lả lơi và đáng yêu, mang theo cả kỳ vọng. Nhan Tĩnh Lam trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu, nàng từng bị người thân thiết nhất phản bội, rơi vào bi kịch và tuyệt vọng, gần như không thể tin tưởng ai. Thế nhưng, không ngờ rằng sẽ có người như Ôn Trước Cần, không cần báo đáp, sẵn sàng vì nàng mà làm nhiều điều như vậy. Người này tốt với mình như vậy, rốt cuộc là thích mình ở điểm nào? À Trước, sau này ta sẽ làm quản gia, nếu ta làm vậy, người sẽ nghe lời chứ? Nhàn Tĩnh Lam nhẹ giọng hỏi, chị nếu có thể ôm ta, hôn ta sẽ nghe lời. Nghe mọi thứ. Ôn Trước Cần ghé sát vào tai Nhan Tĩnh Lam thì thầm nói. Cách chương.